Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 433. Smoker vs Stick. Smoker bị Jesuriu đại tướng dạy dỗ quá vài lần. Trước mắt đang ở đem ác ma trái cây khai phá đích tinh lực đặt ở luyện tập khí phách thượng. Vivi lặp lại cường điệu quá. Khí phách là cơ sở. Một cường giả có thể không có ác ma trái cây, nhưng không thể không có khí phách. Hoặc là ngươi đem Busosoku luyện được lô hỏa thuần thanh, hoặc là chính là đem Kenbunsoku luyện được xuất thần nhập hóa. Đương nhiên, hai loại đều luyện càng tốt. Smoker ở Kenbunsoku thượng trình độ thực bình thường. Hắn liền chuyên tâm với Busosoku rèn luyện. Tới tân thế giới một năm thời gian, hơn phân nửa thời gian đều ở rèn luyện Busosoku, Tích nắm tay cách hắn càng ngày càng gần. Đối phương trong ánh mắt hung lệ không chút nào che giấu. Trong nghịch cảnh hắn ngược lại khơi dậy một cổ ý chí chiến đấu. Nghiêng đầu tránh thoát này một quyền. Hắn không lùi mà tiến tới. Bắt lấy Tích cổ áo. Cổ mượn dùng tránh né lực độ. Lò xo giống nhau sau này dương. Lúc sau một tiếng giống to. Một cái đầu truy. Hắn dùng chính mình cái trán mãnh tạp Tích mặt. Tích không nghĩ tới cái này hải quân thiếu tướng như vậy liều mạng. Đột nhiên không kịp phòng ngừa. Ngạnh ăn một phát đầu truy. Mũi hắn cùng mắt phải đương trường liền sưng lên. Luận liều mạng, hắn là không rơi người sau. Ăn miếng trả miếng. Nâng khuỷu tay đánh vào Smoker trên mặt. Lúc sau đầu gối đâm hung ác mà đâm hướng Smoker bụng nhỏ. Hai người gần người ẩu đả. Cái chán, khuỷu tay, nắm tay cùng đầu gối đều là vũ khí. Từng quyền đến thịt. Smoker bị đánh thật sự thảm. Trên mặt, ngực, màu trắng áo khoác thượng tất cả đều là máu tươi. Tích bởi vì Dark Fruit hấp thu thương tổn duyên cớ, chính mình đã chịu thương tổn là nguyên bản gấp 2. Lúc này cũng đau đến biểu tình dữ tợn. Vẫn luôn ở la to ân. Là người này. Hắn kêu đến thanh âm có điểm vang dội. Đang ở cùng Marco, Katakuri, Beckman chiến đấu. Vivi nhịn không được nhìn thoáng qua, chưa thấy qua bản nhân. Nhưng nàng liếc mắt một cái liền đã nhìn ra. Đây là bảo tàng dâu a. Nàng tay phải đặt ở bên miệng. Thổi một tiếng huýt sáo. Nơi xa một cây đại thụ lập tức bị sắc bén kim loại sợi tơ cắt đứt. Nàng biết giấu ở chỗ tối vịt Karu đã được đến chính mình tín hiệu, mục tiêu xuất hiện. Có thể động thủ, đại tướng tiểu thư. Cũng không nên phân tâm a. Beckman tay trái một phen trường kiếm. Tay phải súng kíp. Bằng vào tinh vi thể thuật cùng siêu nhân nhất đẳng chiến đấu trực giác. Bức bách nàng ở Nidai Kitesu sau. Rút ra đệ nhị thanh đao. Enma, ba cái đánh nàng một cái. Theo ba người phối hợp đến càng ngày càng thành thạo. Nàng ứng phó lên cũng dần dần mà có một chút cố hết sức. Tạm thời là vô pháp cho Smoker quá nhiều viện trợ. Nhưng nàng có thể giúp một tay. Beckman lại bắn ra một phát có chứa nguyền rùa đặc tính chỉ đạn. Vivi dùng Enma mũi kiếm ở đầu đạn mặt bên một bát. Nhân vi gia tốc cũng thay đổi đường đạn. Làm chỉ đạn đối với Tích phương hướng bay đi. Hai bên khoảng cách rất xa. Beckman này đem súng kíp cùng ngày đó Shichi Seiken có điểm giống. Bên trong bao hàm một ít thần linh nguyền rủa. Nhưng này chung quy là súng kíp. Không thể đương súng ngắm dùng. Chỉ bắn bay ra hơn 100 mét sau. Liền không nhiều ít tốc độ. Vivi thông qua Kenbunsoku trước tiên biết trước. Đoán chắc Tích kế tiếp vài giây nội ứng đối. Không nhiều ít tốc độ chỉ đạn vừa lúc đánh trúng bờ vai của hắn. Đầu đạn lực lượng không lớn không nhỏ. Đã không có mặc qua đi. Cũng không có bị làn da ngăn trở. Hiện giờ vừa lúc tạp ở xương quai xanh. Cánh tay hơi chút có điểm động tác liền sẽ sinh ra xé rách cơn đau. Tích hồ một tiếng đau. Smoker lại cả người bốc khói mà vọt đi lên, bạch xà. Smoke fruit không có dung nham. Đóng băng chờ tự nhiên hệ ác ma trái cây lực công kích. Nhưng xương khói bao phủ phạm vi rất lớn. Aokiji cũng không phải ăn một lần ác ma trái cây là có thể đóng băng vạn dặm. Kia đều là một chút luyện ra. Nếu mọi người đều là sơ cấp tiêu chuẩn nói. Từ phạm vi thượng nói. Smoke fruit bao phủ phạm vi muốn lớn hơn còn lại tự nhiên hệ trái cây, lúc này Smoker mượn. Dùng VV giúp hắn chế tạo chiến cơ. Tay 5 tay 10, xương khói hóa nắm tay ở không trung chuyển biến. Mỗi chuyển biến một lần, tốc độ liền sẽ đề cao một thành. Mang theo Busosoku màu đen nắm tay hơn nữa xương trắng giống nhau cánh tay. Smoker không hề có kỵ thể lực phương diện tiêu hao. Nắm tay hạt mưa giống nhau. Từ 4 phương 8 hướng đánh hướng tích, không thể không nói hắn thực nỗ lực. Thông qua lặp lại quan khán ngày đó Marineford chiến trường ghi hình. Hấp thụ rất nhiều cường giả chiêu số tinh hoa. Hắn tham khảo Katakuri, 9 đầu bánh gạo. Chính mình não động mở rộng ra. Lăng là dùng Smoke Fruit nghiên cứu ra như vậy một cái thực cùng loại Luffy xà nhân hình thái. Chiêu số, bao trùm Busosoku Haki nắm tay xuất quỷ nhập thần. Công kích lộ tuyến mơ hồ không chừng. Mỗi giây đều sẽ đánh trúng tích số quyền. Từng quyền đến thịt, đánh đến tích khổ không nói nổi. Xương quay xanh nội chỉ đạn trong lúc nhất thời lấy không ra. Giống như ung nhọt trong xương. Ở ngạnh ăn mười mấy quyền sau. Đau đến hắn không hề nhẫn nại. Hoàn toàn bạo phát, giả heo ăn hổ cũng là có điều kiện. Thật muốn là giả heo thời điểm bị lão hổ ăn luôn. Kia lại sắm vai đi xuống chính là 10 phần đồ con lợn, tích không ngu. Tương phản, còn thực thông minh, một cái dark fruit mà thôi. Hắn vẫn là có thể giải thích đến quá khứ, đương vi vi nhanh chóng chém ra một đao. Lúc sau thu đao, rút đao, hai lần chạm đánh lực lượng hội hợp đến cùng nhau. Xa xa mà đối hắn chém ra nhất chiêu đỏ như máu thiên tường long thiểm sau. Tích bạo phát, chịu chết đi. Các ngươi này đó hải quân món lòng. Hắn tay phải trở nên đen ngòm. Dark fruit năng lực phát động. Cuồn cuộn không ngừng hấp lực làm hắn như là một người hình hắc động. Hắn giơ lên tay phải. Dựa vào trong tay xương đen cùng huyết long giống nhau thiên tường long thiểm rằng có 2 giây. Có thể nhìn ra được tới. Hắn đối với chính mình ăn này cái ác ma trái cây rất quen thuộc. Nhưng chịu giới hạn trong bạch đoàn điều kiện cùng chính mình giả heo ăn hổ hiện trạng. Vẫn luôn không có thời gian luyện tập ác ma trái cây năng lực. Thuộc về lý luận thượng người khổng lồ. Hành động thượng chú lùn, chiêu số căn bản chưa nói tới quen thuộc. Hiện giờ là một bên dùng. Một bên nghiên cứu trạng thái, trong tay hắc động hấp lực nhanh chóng tăng đại. Ám thủy. Hắn dùng 3 giây thời gian hoàn toàn hấp thu thiên tường long thiểm nội chất chứa năng lượng. Này nói kiếm mang hấp thu đến phi thường cố hết sức. Trong đó sắc nhọn kiếm ý như là vô số đem tiểu đao. Từ trong tới ngoài, đối với hắn lặp lại cắt mấy chục đao. Đau đến hắn khuôn mặt vặn vẹo. Bất quá chung quy là hấp thu đi vào tính cả cùng nhau bị hấp thu còn có Smoker xương khói. Màu trắng xương khói bị màu đen hắc động nhanh chóng hấp thu. Thật giống như máy xương khói gặp đến máy hút khói, ban đầu hấp thu chỉ là như trạng xương khói. Đến sau lại, liền Smoker cái này, xương khói cơ, đều bị hút qua đi, tích mở ra khuyết thiếu vài viên nha miệng. Rộng, cười dữ tợn nhìn về phía Smoker. Giải phóng, đại lượng khói đen, cùng phía trước bị tích hấp thu đi vào tạp vật. Cùng với một bộ phận nhỏ thuộc về VV, thiên tường long thiểm, trung kiếm mang năng lượng toàn bộ. Phóng xuất ra đi, oanh ở Smoker ngực thượng, Smoker liền cảm thấy chính mình phảng phất bị hơi nước đoàn tàu mãnh. Chàng một chút, miệng phun máu tươi, bay ngược đi ra ngoài 7-8 mét xa. Lộ ngực trên ngực có một đạo thâm có thể thấy được cốt vết kiếm, tích đột nhiên bùng nổ. Hai chiêu đánh bại Smoker. Lập tức hấp dẫn tới rồi rất nhiều người chú ý. Hết chương.